Hoàng thượng xin đừng quá bi thương. Chỉ cần còn sống, mọi việc vẫn còn có hy vọng. Tấn Nghi Ninh cụp mắt, nhẹ giọng khuyên. Uất Chỉ Yến sửng sốt một thoáng, ngơ ngác nhìn Tấn Nghi Ninh. Chỉ cần còn sống, đến nàng cũng nói như vậy. Cách chương.